Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, Mộ Địa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhìn đến cái này linh bài. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tác trở nên có chút khó coi. Bởi vì này liền thuyết minh vừa mới hắn ở phòng ngủ nhìn đến cái kia gọi là Sở Tĩnh Xu nữ nhân. Căn bản là một con quỷ. Quỷ vật hắn thấy được nhiều, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến Sở Tĩnh Xu mới vừa rồi tự nhiên. Hắn trong lòng tắc có một ít run lên. Không biết kia nữ quỷ giả bộ như vậy một bộ dáng. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhưng mặc kệ là muốn làm cái gì, hắn đều không có tâm tư cùng một con nữ quỷ dây dưa ở bên nhau. Cho nên hắn trong lòng hạ quyết tâm. Một lát liền từ nơi này rời đi. Đi trước bốn phía đi dạo. Ở đối địa hình có điều hiểu biết sau, hắn lại thử đi tìm Triệu Mãn Sơn đám người. Chậm rãi buông ra tay. Bầy biện linh vị cửa nhỏ liền chậm rãi quan hợp. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút tim đập nhanh quay đầu đi. Liền thấy phòng ngủ cạnh cửa đột nhiên hiện lên một bóng người. Người nọ ảnh cứ việc chợt lóe rồi biến mất. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như cũ thấy rõ người kia mặt. Đúng là vừa mới nói cho hắn nói muốn ngủ một lát Sở Tĩnh Xu. Hiển nhiên đối phương cũng không có giống nói như vậy. Thành thành thật thật nằm đảo trên giường nghỉ ngơi. Mà là ở nhô đầu ra. Vẫn luôn ở cạnh cửa nhìn trộm hắn. Nếu là ở bên ngoài đụng tới một con nữ quỷ, hắn khả năng cũng không sẽ giống trước mắt như vậy lo lắng. Nhưng vấn đề là nơi này là quỷ vực, là quỷ vương địa bàn. Ai biết tồn tại cỡ nào đáng sợ quỷ chú. Này căn bản không dám làm hắn thiếu cảnh giác. Quỷ chú tồn tại, đã có thể tùy ý thao tác này phiến không gian. Lại có thể huyễn hóa ra vô số quỷ vật tới. Mặc dù thực lực của hắn không có bị áp chế, muốn sắp xuất hiện tại nơi này sở hữu quỷ vật giết sạch, đều là một cái cơ hồ không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn tới đây mục đích cũng không phải vì đối phó quỷ chú, càng không phải vì bá chiếm này phiến không gian, mà là đơn thuần muốn thu hoạch đến quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cùng với đem Triệu Mãn Sơn đám người giải quyết rớt. Cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ ở những mặt khác quá nhiều lãng phí sức lực. Không để ý đến phòng ngủ Sở Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ ở đi vào cửa thang lầu sau, liền bước nhanh đi xuống lầu, thẳng đến hoàn toàn từ này đống ba tầng tiểu mộc trong lâu ra tới mới thôi. Tiểu mộc lâu bên ngoài chính là đường phố, liền cùng hắn phía trước ở bên ngoài nhìn đến như vậy. Thuần một sắc thạch gạch phô thành đường nhỏ. Rất nhiều tiểu quán người bán hàng rong chỉnh tề sắp hàng ở tiểu đạo hai sườn. Ánh mặt trời xuyên thấu ít ỏi đám mây. Lệnh những người này ở hắn trong tầm mắt trở nên cực kỳ mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ một bên đi phía trước đi tới. Một bên phi thường cảnh giác quan vọng. Trong quá trình hắn hoàn toàn không có nhìn đến nửa cái quen thuộc bóng dáng. Nói cách khác, vô luận là Triệu Mãn Sơn đám người, vẫn là Trần Sinh bọn họ đều không hề này phụ cận. Đường nhỏ rất dài. Hơn nữa bốn phía hoàn cảnh ồn ào náo động không ngừng. Hắn dọc theo đường nhỏ vẫn luôn đi rồi gần 20 phút. Mới xem như đi vào con đường này cuối. Ở chỗ này tắc không có những cái đó bán hàng rong nhóm. Chỉ là tương đương quỷ dị chính là, lại đi phía trước một ít. Giấy tráng phim thiên đều bày biện ra một chút màu xanh biếc. Này cũng cùng phía sau mặt trời lên cao hình thành tiên minh đối lập. Rất giống là một nửa nhân gian, một nửa địa phủ, mông lung màu xanh biếc sương mù, nhợt nhạt nhàn nhạt ở trong không khí lan tràn, giống như vô số viên độc khí đạn nổ tung giống nhau. Lệnh không gian nhìn đều có chút vặn vẹo, có vẻ cực kỳ không chân thật. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ do dự, không biết là nên tiếp tục đi. Vẫn là thành thành thật thật trở về, bởi vì so sánh dưới, rõ ràng là phía trước hoàn cảnh càng thêm ác liệt, cũng càng lệnh người vô pháp phỏng đoán. Cúi đầu nhìn thoáng qua Honor Table mặt đồng hồ bình đạm không có gì lạ, cũng không có xuất hiện đông lạnh kỳ thời hạn, cũng hoặc là bất luận cái gì biến hóa. Nếu này phụ cận có quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt nói, Ta hẳn là có thể cảm giác được mới đúng. Rốt cuộc quỷ vương ở bị tách rời sau, đã sẽ không ở cố tình thu liễm quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm nói một câu. Nghĩ đến hắn tới bên này vốn là bôn tìm được quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tới. Cho nên cũng liền không hề nghĩ nhiều cái gì. Căng ra đầu trực tiếp đi vào phía trước kia phiến lục mênh mông sương mù chung. Thấp thỏm bất an đi vào tới. Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn thế nhưng tiến vào một mảnh âm trầm hề hề mộ địa. Liếc mắt một cái nhìn lại. Nơi nơi đều là từng tòa mộ phần. Mộ phần số lượng nhiều đến quả thực vô pháp số thanh nông nỗi. Hơn nữa còn có thể nhìn đến một ít người. Đang ở một ít mộ phần trước tế bái. Quỷ vương quỷ vực đó chính là một chỗ chân thật không gian. Cho nên có thể hay không có người sống ở cũng không tốt nói. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Phía sau đã là bị tràn ngập mà đến lục sương mù hoàn toàn che khuất. Phía trước hắn một đường đi tới cái kia náo nhiệt phi phàm đường nhỏ. Đã là như biến mất giống nhau. Rốt cuộc nhìn không tới. Không có đi đường rút lui. Tiếp tục dọc theo thẳng tắp đi vào cách đó không xa mồ. Hắn mới vừa tiến đến. Liền nhìn đến một cái 30 hơn tuổi trung niên nhân. Chính quỳ gối một tòa mộ phần trước. Một bên lẩm bẩm nói cái gì. Một bên không ngừng quỳ lại. Hạ Thiên Kỳ đến gần. Cũng không có khiến cho người này chú ý. Cho nên hắn thực mau liền tới rồi người này phía sau. Vừa định hướng đối phương hỏi thăm điểm nhi sự tình. Hắn trong lòng liền lộp bộp một chút, nháy mắt về phía sau dịch vài bước, bởi vì hắn nhìn đến kia mộ bia thượng dán người chết ảnh chụp. Thế nhưng chính là cái kia đang ở trước mộ quỳ lạy người. Nói cách khác, người kia thế nhưng ở quỳ lạy đã chết đi chính mình. Vì cái gì ta không chết được? Vì cái gì ta còn sống? Rõ ràng ta thân thể đã bị hỏa táng. Rõ ràng ta đã cắt đứt yết hầu chết mất. Nhưng là ta vì cái gì còn tồn tại? Nam nhân nhìn qua là ở quỳ lại. Chính là nó lời nói lại hoàn toàn nghe không được chút nào tế điện ý tứ. Đảo như là ở giả làm thành kính phát tiết oán khí. Hạ Thiên Kỳ không dám qua đi đến gần. Thân thể không chịu khống chế vẫn luôn ở phía sau lui. Kết quả không rời khỏi vài bước. Liền cảm giác dưới chân giống như đoán được cái gì. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Kết quả liền sinh ra càng làm cho hắn kinh hãi một màn. Hắn thế nhưng dẫm tới rồi một bàn tay. Một con từ mộ phần bên cạnh vươn tới tay. Cái tay kia ở bị hắn dẫm đến sau. Ngón tay lại vẫn ở không ngừng uốn lượn. Giống như là tại hạ phương bùn đất. Chôn cũng không phải một khối tử thi. Mà là một cái còn lưu có một hơi. Muốn dẫy dụa bò ra tới người sống giống nhau. Hạ Thiên Kỳ chạy nhanh đem chân rời đi. Quỷ vực lớn nhất trình độ ngoại phóng. Thời khắc chú ý bốn phía. Lúc sau hắn tắc bước ra đi nhanh. Như gió giống nhau ở mồ chạy vội lên. Nhưng mà hắn càng đi bên trong thâm nhập. Những cái đó tế bái chính mình người chết liền càng nhiều. Mỗi người đều làm cực kỳ mâu thuẫn động tác. Một bên đối với chính mình mộ bia dập đầu. Một bên tắc còn ở ác độc rít gào. Chờ hắn muốn dừng lại. Thử đổi một phương hướng. Cũng là muốn quay đầu lại thời điểm, hắn đã là hoàn toàn bị lạc ở này phiến phảng phất căn bản đi không ra đi mồ. Lục sương mù càng tụ càng nhiều, ác độc tiếng gầm gừ cũng càng lúc càng lớn, giống như là vừa cảm giác lên, bỗng nhiên phát hiện chính mình mép giường tụ tập không biết nhiều ít oan hồn giống nhau. Lệnh Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thấy ra đầu tê dại lợi hại, duy nhất làm hắn cảm giác tương đối may mắn. Chính là này đó hoạt tử nhân nhóm cũng không có vây công hắn ý tứ. Đã như là nhìn không tới hắn. Lại như là hoàn toàn làm lơ hắn tồn tại giống nhau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.